Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1506, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên mua sắm đồ vật là một đầu sáng lấp lánh vòng tay, phía trên khảm nạm lấy một khỏa màu xanh da trời tinh thạch dựa theo vị kia cửa hàng lão bản miêu tả, nghe nói là có tăng lên thi pháp tốc độ cường đại công hiệu, căn cứ Lạc Xuyên đoán chừng, cái gọi là thi pháp tốc độ nhiều lắm là cũng chính là gia tốc chung quanh linh lực lưu động mà thôi. Loại trình độ này nhiều lắm là cũng liền đối vừa mới đi vào tu luyện đoán thể cảnh giới tu luyện giả hữu dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối loại cảnh giới này tu luyện giả tới nói, ngoại giới linh lực biến hóa giống như căn bản không có ảnh hưởng. Dù sao chỉ có tạo hóa cảnh giới tu luyện giả mới có thể miễn cưỡng trưởng khống ngoại giới linh lực. Cho nên nói, thứ này hiệu quả rất gà mờ cũng khó trách không ai mua. Tiêu Tử Yên mua sắm nguyên nhân cũng rất đơn giản, đẹp mắt. Đeo tại trắng như mỡ đông trên cổ tay, ngược lại là có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Đến mức Yêu Tử Yên trả giá cách làm, Lạc Xuyên có chút không có thể hiểu được. Làm là tôn giả, chẳng lẽ còn kém như vậy điểm linh tinh sao? Vẫn là nói đây là nữ tính trời sinh thì nắm giữ kỹ năng, tựa như là nhéo hắn eo như thế. Hoàn toàn chính xác không thiếu điểm này linh tinh. Đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, Yêu Tử Yên nhẹ nhẹ cười cười. Lão bản không cảm thấy rất thú vị sao? Thú vị, nói thật Lạc Xuyên thật sự là không cảm thấy trả giá quá trình có cái gì thú vị. Mua đồ thì mua đồ, lại không kém cái kia hai cái tiền đúng không? Nếu như là hắn, coi như bị hố hắn cũng không thèm để ý, đem tiệm này kéo đến trong lòng sổ đen, về sau tuyệt đối không đến không được sao? Đúng a, thú vị, Tiêu Tử Yên gật gật đầu tâm tình nhìn qua rất không tệ. Lão bản trước đó không phải thường xuyên nói muốn hưởng thụ sinh hoạt a, ta cảm thấy đây cũng là sinh hoạt một bộ phận a, Lạc Xuyên. Quảng cáo, cho nên hắn đây là cho mình đào một cái hố a, muốn là ta thật muốn mua đồ, đem con đường này đều ôm đồm cũng là rất chuyện dễ dàng, bất quá như thế thì không có ý gì. Tiêu Tử Yên nói, Lạc Xuyên khẽ thở dài. Tốt a, nói cũng không sai, cho nên chúng ta đến đón lấy. Tiếp tục đi dạo a, Tiêu Tử Yên dùng đương nhiên ngữ khí nói ra. Lúc này mới mua một kiện đồ vật chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Kỳ Xuyên, làm sao cũng phải mua chút gì mang về a, lùi tới hai tòa thành thị cũng liền mấy cái phút, đáng giá như vậy tốn công tốn sức sao? Cũng thế, Lạc Xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo gật gật đầu. Lão bản ngươi có phải hay không muốn đi trở về? Tiêu Tử Yên đột nhiên hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Vậy là tốt rồi, dù sao sau khi trở về cũng không có chuyện gì, còn không bằng nhiều hô hấp một chút ngoại giới không khí mới mẻ. Lão bản ngươi thuyết pháp này còn thật có ý tứ, Tiêu Tử Yên không thể nín được cười lên, trước kia ta sinh hoạt địa phương thói quen chính là như vậy. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, ngươi nghe nói qua khói như sương mù không có. Ngô, không có, Tiêu Tử Yên lắc đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Sáng sớm vũ khí ta ngược lại thật ra biết. Có văn minh phát triển tới trình độ nhất định liền sẽ ô nhiễm toàn bộ thế giới hoàn cảnh, trong không khí tràn đầy bụi mù khí tức thiên lan đại lục, ở phương diện này ngược lại là rất tốt. Lạc Xuyên trong lời nói tràn đầy cảm khái, ô nhiễm toàn bộ thế giới, Tiêu Tử Yên nhíu lại lông mày, không biết rõ Lạc Xuyên ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như hỏi, tôn giả thậm chí trong truyền thuyết. Bây giờ không phải là nghe đồn thánh nhân, cũng chưa từng chân chính ý nghĩa phía trên ảnh hưởng đến cái thế giới này. Tôn giả ở giữa chiến đấu liên lụy phạm vi rất lớn a, chiến đấu dư âm đều có thể tùy tiện cải biến phương viên trăm dặm hình dạng mặt đất, nhưng là thiên lan đại lục cái kia kiểu gì vẫn là kiểu gì, xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa. Cho nên Yêu Tử Yên căn bản không tưởng tượng nổi Lạc Xuyên trong lời nói miêu tả tràng cảnh. Thế giới còn có thể bởi vì văn minh mà thay đổi. Toàn bộ thế giới bình quân nhiệt độ lên cao, dẫn đến cực địa sông băng hòa tan, bảo hộ tinh cầu bầu khí quyển bị hao tổn. Lạc Xuyên giảng thuật tự mình biết hiểu tin tức, Yêu Tử Yên nghe vựng vựng hồ hồ, hoàn toàn không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. May ra Yêu Tử Yên đối với cái này có kinh nghiệm. Coi như không nghe thấy tốt, không cần để ý nhiều như vậy. Nói đến một nửa Lạc Xuyên cũng coi như chú ý tới Yêu Tử Yên một mực không nói chuyện, hợp thời đã ngừng lại lời nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Người bình thường cũng có ảnh hưởng thế giới năng lực sao? Tiêu Tử Yên miễn cưỡng theo Lạc Xuyên trong giọng nói tổng kết ra những tin tức này. Đương nhiên, bất luận cái gì phát triển văn minh đều không phải là một lần là xong. Lạc Xuyên nói ra, Tiêu Tử Yên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chú ý lực rất nhanh bị một nhà bán quần áo cửa hàng hấp dẫn, lôi kéo Lạc Xuyên thì đi tới. Cửa tiệm kia nhìn qua không tệ, đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên dùng tự mình kinh lịch đã chứng minh một việc. chỉ cần là nữ tính coi như nàng là tôn giả cảnh giới đỉnh cao cường giả, vậy cũng vẫn như cũ có dạo phố mua đồ yêu thích. Tiêu Tử Yên mua đồ không có gì quy hoạch, nhìn đến cảm thấy hứng thú liền sẽ phía trên đi hỏi một chút giá tiền, muốn là hợp lý liền bắt đầu trả giá. Đối với cái này Lạc Xuyên không muốn lại đậu đen rau muống. May ra có hệ thống không gian cùng không gian giới chỉ, loại này nhanh gọn đồ vật tồn trữ phương thức để Lạc Xuyên miễn đi dẫn theo bao lớn bao nhỏ phiền não. Thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Tiêu Tử Yên đem vừa mới mua được y phục bỏ vào không gian giới chỉ, đối với sau lưng Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên hiện tại rất mệt mỏi, dạo phố loại này vận động thật sự là không thích hợp hắn. Tiêu Tử Yên lời nói rơi vào trong tai của hắn giống như âm thanh thiên nhiên. Cuối cùng muốn trở về. Không phải, ý của ta là không lại tiếp tục nhìn một chút. Quảng cáo, Tiêu Tử Yên cười nhẹ nhàng. Đồ vật đều mua xong nha, mà lại ngày mai chúng ta không phải còn muốn ra ngoài chơi à, tự nhiên muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, nghĩ đến ngày mai xuất hành kế hoạch, Lạc Xuyên không khỏi có điểm tâm mệt mỏi. Hắn chỉ muốn ôm Ma Huyễn điện thoại di động nằm trên ghế salon, ăn điều cay uống vào Coca-Cola, Yêu Tử Yên ngẫu nhiên đang cho hắn cho ăn chút hoa quả. Bất quá đối mặt Yêu Tử Yên nụ cười, những vật này Lạc Xuyên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Đúng, vậy liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Xuyên nói, chúng ta làm sao trở về? Yêu Tử Yên hỏi, hiện tại hai người vị trí bọn họ chính mình cũng không biết ở đâu, Yêu Tử Yên dọc theo con đường này mua thật nhiều đồ vật đương nhiên không có tận lực ghi lại lộ tuyến. Bất quá có một chuyện là rất rõ ràng, khẳng định cách Tuyết Phong Các rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là theo tới thời điểm một dạng, trực tiếp mở một đạo truyền tống môn đi. Lạc Xuyên không có chậm rãi đi trở về đi, trên đường thưởng thức thành thị cảnh đêm tâm tư. Tối hôm nay khí trời không hề tốt đẹp gì, bầu trời đêm âm trầm, không có ánh trăng cùng tinh quang, cẩn thận nhìn lại có thể nhìn đến chậm rãi phun trào màu đen mây đen, rất có một loại đè nén không khí. Đáng tiếc cái thế giới này không có dự báo thời tiết. Có lẽ có thể tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên đầy ra dạng này một cái công năng. Đến mức như thế nào thực hiện, cái này ngược lại là đơn giản, dựa theo văn thiên cơ thuyết pháp, bọn họ thiên cơ các người mỗi ngày đều nhàn cực kỳ, gần đây tựa như đang làm những gì đồ vật. Vừa vặn cho bọn hắn tìm chút chuyện khác làm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.